một động tác rất nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lồng vũ lướt qua trán. Ánh mắt Dược Thụ rất chăm chú, hơi thở nhẹ nhẹ phả lên trán cô, cảm giác nhột nhột. Mắt Tình Mỹ nhìn Dược Thụ không chớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net